Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Mị Nguyệt, Tê Hà Phái, Thiên Cơ Phong, Mị Gia, Mị Nguyệt không biết mình là làm sao trở về. Khi tin tức kia từ Lục Sư Thúc Tổ miệng bên trong nói ra thời điểm, nàng cả người liền choáng váng. Chi sau xảy ra chuyện gì? Mẫu thân là như thế nào thương lượng cầu khẩn? Các phòng thúc bá là như thế nào khuyên nhủ? Lục sư thúc tổ nhóm là như thế nào tức giận? Muốn hảo tỉ muội là như thế nào đồng tình? Thương tiếc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này chút cũng giống như cùng nàng không có quan hệ. Như thế ngơ ngơ ngác ngác trở lại mình tiểu viện. Cứng ngắc lên tú lâu. An vị tại mái nhà. Xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài cùng bên ngoài người. Không có một chút sinh khí. Tứ tiểu thư, không biết qua bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến cái này âm thanh quen thuộc kêu gọi. Tứ tiểu thư, Mị Nguyệt chỉ độn muốn. Cái này phàm tục xưng hô rất lâu chưa từng nghe qua. Tứ tiểu thư, ta tứ tiểu thư, ngài tựa thiên tiên bộ dáng, như thế nào lọt vào bực này tội lớn. Lão thiên bất công a, thương thiên không có mắt. Mị Nguyệt ngơ ngác quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lại nhìn thấy một cái đầu đầy bạc xương phàm lão nhân phụ cực kỳ bi thương đứng tại đầu bậc thang. Là nhũ mẫu, nàng sao lại tới đây? Ai thả nàng tiến đến? Khẳng định là Linh Lung cái kia tiểu đệ tử. Nàng thấy mình có chút không ổn, liền tự tiện đi viện binh. Mị Nguyệt chỉ độn đại não khôi phục một chút, tiếp lấy lại muốn, sắc mặt mình rất kém cỏi sao? Nàng không tự giác sờ lên mình gương mặt, xúc tu lại là một mảnh ẩm ướt cùng lạnh buốt, nguyên lai chẳng biết lúc nào lên, nàng đã lệ rơi đầy mặt, băng lãnh làn da cũng không có một chút xíu tiên hoạt khí, tựa như là cái xác không hồn, trắng nõn nà, sờ lấy ngay cả chính nàng đều cảm thấy buồn nôn. Chuẩn bị hương canh, ta muốn tắm rửa. Nhũ mẫu vội vàng lau sạch sẽ mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước mắt. Thuần thục chỉ huy lên gian phòng nội thị nữ cùng vú già. Liền xem như tu sĩ chi thân. Có tiên sư vị phần vậy thành thành thật thật nghe nàng hiệu lệnh. Từ cái này chút mảnh, cũng có thể thấy được Mị Nguyệt đã từng được sủng ái trình độ. Nhưng mà, thiên tiên đã rơi xuống phàm bụi. Bây giờ lại muốn đi phối một cái nghe đều chưa nghe nói qua tuổi trẻ tuấn kiệt. Bích Ba Môn, Mị Nguyệt ngơ ngác đứng lên đến, đi vào nội gian, một chút thời gian, tung bay đầy cánh hoa hồng phòng tắm đã chuẩn bị thỏa đáng. Gấm mạn đã dựng lên, 10 cái nổi bật thị nữ hành động có thứ tự, hào không một tiếng động vội vàng riêng phần mình sự tình. Chỉ có người thân nhất Linh Lung cùng Thiền Quyên mới đi lên phía trước. Chuẩn bị vì Mị Nguyệt cởi áo. Bất quá lần này, Mị Nguyệt không muốn để cho các nàng phục thị. Nhũ mẫu ngươi tới, là, liền để lão nô tại phục thị tứ tiểu thư một lần. Lại là tứ tiểu thư. Trong thiên hạ, cũng chỉ có cái này phàm nhân xưng hô như vậy mình. Nhu hòa quần lụa mỏng tại một đôi thành thạo dưới bàn tay trượt xuống. Nó nhu hòa vô cùng, lại gọn gàng mà linh hoạt chi cực. Tựa như đối đãi một cái giữa thiên địa chân quý nhất. Hoàn mỹ, dễ mảnh sứ vỡ khí. Trên thực tế, Mị Nguyệt vậy không thẹn dạng này hình dung. Trần lộ ra như tuyết kiều thân thể không có một tia tì vết. Tựa như một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Đem toàn thân mình chìm vào nóng hổi trong bồn tắm. Nghe rầm rầm tiếng nước. Gian phòng bên trong tiếng vang tựa như là từ một cái thế giới khác truyền đến. Nhớ kỹ khi còn bé, mình vậy ưa thích như thế, trêu cợt người bên cạnh, nhìn các nàng sốt ruột, nhìn các nàng sợ hãi. Tại xứ đủ tiểu tính tình về sau, mới từ trong bồn tắm hiện lên đến. Khi đó, mẫu thân nhất định hội lòng như lửa đốt chạy tới, truy hỏi ai cho mình khí thụ, vẫn là ai khi dễ mình. Bất kể là ai, cho dù là đích tông con trai trưởng mẫu ca mà. Đã từng thua ở từ một mình chiêu này dưới. Cho nên cùng thế hệ tỉ muội huynh đệ từ nhỏ đã không cùng mình thân cận. Trước kia nàng không thèm để ý chút nào. Thậm chí có chút hưởng thụ loại này cô lập. Nàng là ai? Nàng là Mị Nguyệt. Sinh mà dị tượng. Đơn linh căn. Đơn bản mệnh. Bản mệnh chi vật vô cùng cường đại Mị Nguyệt, là có Vân Thường Tiên Tử, Nhã Hào Mị Nguyệt, là lão tổ cùng hai tổ trong tay Chân Châu, là, nghe được, chớ lên tiếng, nhiều đại nhân, còn nôn nôn nóng nóng. Vâng, nói đi, kia cái gì gọi Tô Thành, người đến cùng là cái gì lai lịch? Mị Nguyệt dừng lại suy nghĩ, tại dưới nước không tự giác che ngực, lẳng lặng nghe. Nghe nói là hai tổ một vị bạn vong niên, liền là lão tổ đối với hắn cũng tán thưởng có thừa. Lục sư thúc tổ tự mình đi nhìn qua, cảm thấy cùng tiểu thư của chúng ta liền là trời đất tạo nên một đôi. Lúc này mới không để ý ra thất chênh lệch cách xa. Các loại, hắn không phải cái đồ bỏ trưởng môn, sao? Vâng, liền nói một chút cái này trưởng môn. Cái này Bích Ba Môn sáng lập tại hơn 500 năm trước. Khai Sơn chân nhân họ Tiết, xuất thân ta Tê Hà phái, bất quá tại hơn 40 năm trước đã bỏ mình. Hai đại trưởng môn cũng là người Tiết gia, 8 năm trước bởi vì một lần ngoài ý muốn tranh đấu, bị người giết, là ba đại trưởng môn là cái họ Dư. Nghe nói vậy không tại vị bao lâu, trùng kích trúc cơ thời điểm thất bại thân. Cái này cái gì tông môn? Gánh hát rong như thế. Dạng này nền móng. Như thế nào phối hợp chúng ta tứ tiểu thư? Mị Nguyệt một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Nàng cũng không phải ghét bỏ Bích Ba Môn tiểu hộ. Mà là nhìn Bích Ba Môn trưởng môn nhân thay đổi như thế tấp nập. Trong mấy chục năm, đúng là đổi bốn đảm nhiệm. Có thể thấy được nó không chỗ nương tựa. Trong môn nội tình nông cạn chi cực. Tại cái này ăn nhân thế đường, dạng này tông môn có thể nói ăn bữa hôm lo bữa mai. Mình tuy nói trên đại đạo đã tuyệt vọng, nhưng bằng gia thất, dung mạo, thanh danh còn có huyết mạch thiên tư. Cái gì đại gia tử đệ không thể tuyển? Không đúng, lão tổ, hai tổ làm mua bán lỗ vốn, càng không hội bình lãng phí không mình cái này các loại tư nguyên. Nhất định còn có nguyên nhân gì ở bên trong. Kiên nhẫn, ngoặc kép chấm chấm, ngay cả lục sư thúc tổ đều tán dương. Nói hắn thiên tư chắc tuyệt, mặc dù mới trúc cơ không lâu, nhưng đó là bị tông môn chậm trễ. Đợi một thời gian, kết đan không nói nước chảy thành sông. Tối thiểu vậy có 4-5 phần 10 nắm chắc, số phận lời hữu ích. Nguyên anh lão tổ cũng không phải là không có khả năng. Phi. Loại lời này cũng liền lừa gạt lừa các ngươi loại này tiểu đệ tử. Chờ hắn kết đan tiểu thư nhà chúng ta còn không chừng. Đúng vậy a, Mị Nguyệt vừa mới linh hoạt bắt đầu tâm lại chìm xuống dưới. Chờ hắn kết đan, mình khẳng định là không có ở đây. Hắn liền là lúc sau có thể thành tiên, lại cùng mình có quan hệ gì? Nói cho cùng, còn là mình qua, ai bảo, ai để cho mình đả thương bản nguyên. Đại đạo tuyệt đồ nữa nha. Từ không trung đến bùn nhão, cũng bởi vì một lần thất bại trúc cơ, Mị Nguyệt trong lòng chảy máu, đồng thời vậy tỉnh táo lại, minh bạch đã không có lựa chọn nào khác. Tên kia gọi Tô Thành nam tử, đã là mình phu quân. Hoa, một tiếng, Mị Nguyệt từ trong bồn tắm đứng lên, trần trụi nhượng lại người ngạt thở thân thể mềm mại, lạnh lấy một trương tuyệt mỹ mặt, nhìn chung quanh tả hữu. Đều đừng nói nữa. Linh Lung, người đi nói cho mẫu thân biết. Liền nói Nguyệt Nhi nguyện gả. Để nàng đừng có lại cầu. Tứ tiểu thư, nhũ mẫu vẫn là đi mau đi. Lúc này không giống ngày xưa. Bị người ta tóm lấy chân đau. Ta vậy không bảo vệ được ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.